cả đời chỉ yêu em, chương 1404, không phải như con nghĩ. Góc truyện audio.com, thấy Phó Kiến Văn nghiêng đầu tầm mắt thâm thúy nhìn về phía ông ta, cổ họng Khương Trình Viễn đột nhiên chướng đau đớn, chỉ lo Phó Kiến Văn sẽ dùng câu nói này đáp lại ông ta. Khương Trình Viễn không đợi Phó Kiến Văn mở miệng, nói trước một bước, ta biết ta họ Khương. Con họ Phó, nhưng trên người con có một nửa dòng máu của ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Mạng của con có ít nhất một nửa đều là ta cho. Nghe được lời nói này của Khương Trình Viễn, Phó Kiến Văn dừng lại động tác vuốt ve phúc tử, khóe môi nở một nụ cười càng lớn. Phó Kiến Văn đứng lên, con mắt của Khương Trình Viễn hơi run rẩy, hai tay Phó Kiến Văn bỏ túi, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Trình Viễn thấp hơn so với mình, nửa cái mạng kia của tôi. Lẽ nào không có trả, lại cho ông ở tam giác vàng rồi. Một viên trái tim của Khương Trình Viễn như là bị một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, đau đến không thở nổi. Phó Kiến Văn nói, chính là ban đầu khi Tất Ôn Ngôn sử dụng thủ đoạn đem Phó Kiến Văn đưa đến tam giác vàng. Khương Trình Viễn đến bây giờ còn nhớ rõ, chính là ông ta đồng ý, ở lúc trước khi Phó Kiến Văn đi ông ta có đi gặp Phó Kiến Văn, để Phó Kiến Văn an tâm đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng Phó Kiến Văn lại nhiều lần thiếu một chút đem mạng của mình để lại ở nơi đó. Về sau, đừng đến nơi này của chú gì Phúc nữa. Quấy nhiễu sự an bình của bọn họ không nói. Mặt mày của Phó Kiến Văn nhạt nhẽo, giọng nói vẫn trầm ổn thành thục lãnh đạm như trước, coi như là chú gì Phúc mở miệng tôi cũng không cách nào cùng ông ngồi xuống giả bộ phụ tử tình thâm. MU bàn tay của Khương Trình Viễn, nổi đầy gân xanh, trái tim như là bị một bàn tay lớn nắm lấy, đau đến không nói lên lời. Ta đến, chỉ là vì kỷ niệm người bà kia của con, không phải giống như con nghĩ. Khương Trình Viễn giải thích, cách chương.